Đại đạo độc hành, chương 5 1328 đến 2, ngũ hành đại đạo luyện bổn nguyên, 2, góc truyện audio.com, hấp thu kim quang, rất nhanh kim thần hy nhu nhược kia biến mất khôi phục lại bình thường, giống như trước kia cứng rắn mấy phần. Sau đó hỗn nguyên kim kiếm và hỗn nguyên kim tiên ra tay, bọn họ chỉ lấy ra chút sức lực tiến hành truy luyện với vạn thế phù đồ kim thần hy của Lạc Ly. Phốc, bốp, chỉ nghe hai tiếng, hào quang của kim thần hy dập tắt, Lạc Ly há miệng, thiếu chút nữa phun ra búng máu. Thập giai pháp bảo quá cường đại, nhưng mà Lạc Ly lại nhanh chóng tiếp tục tu luyện, như vậy, Lạc Ly lợi dụng chân hỏa lực của mình tam đại thập giai pháp bảo, bắt đầu tu luyện vạn thế phù đồ kim thần hy của mình. Vạn thế phù đồ kim thần hy kia, mặc dù rất mạnh nhưng mà đối mặt với bọn họ căn bản không thể nào ngăn cản, nhưng mà, dưới sự cố ý tế luyện của Lạc Ly, vạn thế phù đồ kim thần hy này càng lúc càng mạnh, hào quang càng lúc càng thịnh trở nên mạnh mẽ hẳn lên. Hào quang càng lúc càng thịnh, 13 pháp môn của hỗn nguyên tông, sa cốt nhục bì thuẫn, bảo, giáp tương, khí, môn, bích cung vốn từ kim phù đồ. Đều rất ảo diệu, trong sự truy luyện không ngừng, Lạc Ly càng lúc càng hiểu sâu hơn về cái này. Kim thần hy hào quang kia dần dần phân giải thành 13 hào quang, đem sa cốt nhục bì thuẫn, bảo, giáp tương, khí, môn, bích cung chi lực chuyển hóa hiển hiện, sau đó là hợp nhất rồi lại phân giải. Như thế này, liên tục biến hóa 36 lần. Đến lúc này vạn thế phù đồ kim thần hy, không còn biến hóa gì, chỉ là một đạo kim quang, không lượng không hiền, lại có thể kháng cự chân hỏa thiêu đốt mấy thời thần, chống được thập giai pháp bảo truy luyện. Mà kim chi chân nghĩa kia lại không sinh thêm. Một ngày này, Lạc Ly đang tu luyện, đột nhiên, Vương Ngũ sư huynh đến. Hắn nhìn Lạc Ly, lo lắng nói. Lạc Ly sư đệ có một việc cần ngươi đi. Lạc Ly sừng sốt nói. Chuyện gì? Vương Ngũ nói. Trong rất nhiều tu sĩ tới địa vực Sở Nam chúng ta, Ly Long chân nhất phát hiện có sự khác lạ, như có sinh linh giả mạo tu sĩ, bọn họ không phải là người, có thể là thám tử vạn tộc. Nhưng mà thám tử vạn tộc kia, dường như rất mạnh, ta sợ Ly Long chân nhất cản bọn họ, bị bọn họ làm hại. Các chân nhất còn lại, chỉ có sư đệ ngươi ở trong môn, mời sư đệ qua tìm tòi. Lạc Ly lập tức buông bỏ tu luyện nói. Tốt, ta đi gặp cường giả vạn tộc. Phải đến vẫn sẽ đến, liên quân vạn tộc thoáng hiện tung tích. Nghe được tin tức, Lạc Ly lập tức xuất phát tìm Ly Long chân nhất tra xét vạn tộc liên quân. Liên quân vạn tộc vẫn như một trách nhiệm nặng nề, đè ép trong lòng Lạc Ly, dù nói là liên quân vạn tộc nhưng thực ra không có nhiều chủng tộc đến vậy nhưng ít nhất cũng phải quá ngàn chủng tộc, trong đó mỗi một chủng tộc lại có một cường giả tương đương với cảnh giới phản hư, cũng không ít. Cẩn thận suy nghĩ, liên quân vạn tộc này thực lực mạnh mẽ đáng sợ, thực sự là cao thủ như mây. Hơn nữa chuyện càng đáng sợ không phải là liên quân vạn tộc này mà là người ủng hộ sau lưng liên quân vạn tộc. Đạo chủ, ma chủ. Đó mới là chỗ đáng sợ nhất, sức mạnh của bọn họ sâu không thể dò, mạnh mẽ mà đáng sợ, nghĩ đến đó đã thấy đau đầu. Nhưng mà Lạc Ly thở ra một hơi dài, không có cái gì, không sợ. Năm ấy tổ sư Vương Dương Minh đại chiến càn khôn ma giáo, cuối cùng ma chủ phân thân hàng lâm, cũng bị tổ sư phá, tổ sư có thể, mình chắc hẳn cũng có thể. Liên quân vạn tộc đạo chủ, ma chủ, áp lực vô tận, góc truyện audio.com. Tầng tầng mà đến, nhưng mà trong lòng Lạc Ly lại dần dần dâng lên một tia vui sướng không nói nên lời. Đại chiến như thế, tương lai chắc sẽ rất kích thích. Lạc Ly độn lên tìm Ly Long chân nhất. Ly Long chân nhất chính là hỗn nguyên tông lão nhân, lúc đó dưới sự hỗ trợ của Lạc Ly tấn thăng hóa thần, lần này lại tấn thăng phản hư, lúc tấn thăng thiên địa có lưỡng đại dị tượng, nếu không phải lúc Ly Long tấn thăng hóa thần đã quá lớn tuổi thì chắc chắn sẽ là tam đại, tứ đại dị tượng. Dưới sự chỉ dẫn của hỗn nguyên tông tâm giác rất nhanh Lạc Ly đã đi tới phường thị ở Tân Tinh Châu. Ở trong phường thị này, người đến người đi, rất nhiều tu sĩ. Địa vực Sở Nam này gặp phải hạo kiếp, có thể nói là hạo kiếp nghiêm trọng nhất mà Trung Thiên Chủ thế giới gặp phải, ở Huyền Châu đánh xuống, gần như long trời lở đất. Không giống như địa vực khác thế giới vẫn bình thản như vậy. Nhưng mà trong phúc có họa, trong họa có phúc, địa vực Sở Nam này gặp phải đại hạo kiếp, đồng thời hạo kiếp biến mất cũng rất nhanh. Không đến 5 năm, ảnh hưởng của hạo kiếp đến địa vực Sở Nam hoàn toàn biến mất, cả thế giới biến thành một thế giới mới, đương nhiên, trong đó có công lao của Lạc Ly. Tam đại đạo đức định thế giới mới xinh đẹp này, vô vàn cơ hội, đám tu sĩ ở Liêu Đông, Trung Nguyên không gặp tai họa quá nghiêm trọng, liên tiếp mà đến, tìm cơ duyên của mình. Hỗn Nguyên Tông giữ chặt lấy mảng thiên địa này, nhưng mà bọn họ cảnh giữ chỉ là thượng môn và trung môn hạn chế tiến vào địa vực Sở Nam. Tu sĩ bình thường, đến địa vực Sở Nam này, chỉ cần đăng ký ở thông đạo lạch trời, ghi lại thân phận, sau đó có thể thoải mái ra vào. Thiên hạ là người trong thiên hạ, Hỗn Nguyên Tông sẽ không bá đạo để cho toàn bộ tu sĩ không được đến đây. Như vậy, vô số tán tu tiên gia tộc liên tiếp đến đây, ở trên những đại lục mới kia ổn định cuộc sống, thậm chí còn có 13 tà đạo bỏ động phủ ban đầu, rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, ở lại đây cần Hỗn Nguyên Tông hoặc là tông môn khác ở Sở Nam này đồng ý an cư nơi đây, đồng thời cũng coi như trở thành phụ thuộc thượng môn này. Vô số tán tu đến đây, các bảng môn tà đạo phụ thuộc như Hỗn Nguyên Tông, mở ra phương tiện chi môn, hấp thụ tán tu ưu tú nhập môn, tăng cường thực lực của mình. Sau khi Sở Nam ổn định cổ mộc lĩnh chậm rãi trở về, cổ mộc lĩnh này đều là thảo mộc yêu tộc trời sinh sức sống mãnh liệt ở hạo kiếp này, bình an vượt qua, bây giờ trở về đại địa. Ngoài cổ mộc lĩnh, cửu u quỷ minh phái kia cũng quay về. Chỉ là bọn họ trở về, khác với các tông môn khác, chúng sinh quỷ mạc kia hoàn toàn sụp đổ, mà người của cửu u quỷ minh phái ai nấy đều là nửa người nửa quỷ, quỷ khí dày đặc. Bọn họ sở dĩ có thể trốn thoát khỏi hạo kiếp này là vì khi hạo kiếp đến, bọn họ đã tới quỷ giới, tách khỏi hạo kiếp nên khi quay về quỷ khí rất nặng. Ngoài bọn họ cũng có một bảng môn cũng trốn khỏi hạo kiếp, đó chính là Tàng Thần Tông. Tàng Thần Tông chính là một trong 800 bảng môn, môn trung thi hào. Thiên tàng địa ẩn vô mịch sử, hư vọng hoàn chân khán nhân tâm. Môn thầy giỏi nhất về tàng độn chi thuật danh xưng là hư tàng vạn vật. Hạo kiếp này, bọn họ lại trốn qua được hạo kiếp, bình an trở về. Cách chương.